Vô cực trưởng khống giả, chương 150, xâm lược trái đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sang tầm Sang Torum, thành phố New York từ thời kỳ sơ khai của vũ trụ, không có gì cả. Sau đó vụ nổ lớn Big Bang đã gửi đi 6 tinh thể nguyên chất bay khắp vũ trụ. Mỗi viên đá vô cực này đều kiểm soát một khía cạnh thiết yếu của sự tồn tại. Quang sử dụng phép thuật để hiển thị vũ trụ và 5 trong số 6 viên đá vô cực trước mặt anh ta là Dr. Strange, Tony Stark và Bruce Banner đang chăm chú theo dõi. Đó chính là không gian, hiện thực, sức mạnh, linh hồn, tâm trí và viên đá thời gian. Dr. Strange vừa nói vừa mở ra Eye of Agamotto, lộ ra viên đá thời gian màu ngọc lục bảo. Tony Stark ra vẻ rất ngạc nhiên trước lời giới thiệu của Wang và Dr. Strange, mở miệng nói. Các người nói cái gã ấy tên là gì ấy nhỉ? Là Thanos, Tony, hắn ta là một cơn ác mộng đen tối nhất. Hắn ta xâm chiếm các hành tinh, hắn ta lấy những gì hắn ta muốn. Hắn đã quét sạch một nửa dân số trên các hành tinh mà hắn ta thấy thích thú, hắn đã gửi Loki cuộc tấn công vào New York cũng chính hắn chủ mưu. Bruce Banner lập tức khỏi ghế sofa, đứng trước mặt Tony Stark giải thích. Tony gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, diễn biến như thế nào? Thanos đã có viên đá sức mạnh và không gian, điều đó đã khiến hắn ta trở thành sinh vật mạnh nhất trong toàn vũ trụ. Nếu lỡ như hắn có được tất cả 6 viên đá thì sao? Tony, Bruce nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề. Hắn ta có thể hủy diệt sự sống ở quy mô chưa từng có. Dr. Strange tiếp lời nói, nếu Thanos gì đó cần tới 6 viên đá, thì sao chúng ta không phá hủy luôn cái vòng cổ trên người anh? Tony chỉ vào viên đá thời gian trên ngực của Dr. Strange nói. Không thể được, Dr. Strange nói thẳng thừng. Chúng tôi đã thề sẽ bảo vệ viên đá thời gian, đó là mạng sống của chúng tôi. Wang nói xen vào, giữ nó rất nguy hiểm, đó là đang tạo cơ hội cho hắn đánh bại chúng ta. Tony lớn tiếng nói, chà, chỉ khi ta không làm việc của mình. Dr. Strange vẫn bình tĩnh nói, chính xác thì công việc của anh là gì? Ngoại trừ làm mấy con thú từ bóng bay. Tony nhìn Dr. Strange mỉa mai, bảo vệ thực tế của anh đấy, đồ đáng ghét. Dr. Strange bình tĩnh nói, Bruce Banner thấy không khí hơi bất ổn thì lên tiếng can ngăn. Được rồi, các bạn, chúng ta có thể kết thúc nhanh chóng cuộc thảo luận này được không? Sự thật là chúng ta có viên đá, chúng ta biết nó ở đâu. Vision đang ở đâu đó ngoài kia với viên đá tâm trí. Chúng ta phải tìm anh ta ngay, đó mới là vấn đề đó. Tony nói, ý anh là sao? Bruce ngạc nhiên, 2 tuần trước anh ta đã tắt bộ thu phát, anh ta offline rồi, không liên lạc gì được. Tony nói, cái gì, anh mất thêm một siêu robot nữa. Bruce ngạc nhiên nói, anh ta không phải siêu robot, anh ta còn hơn thế, anh ấy đã tiến hóa. Tony nói, vậy thì ai có thể liên hệ với anh ta? Chấm, Dr. Strange nhìn Tony hỏi dò. Cả ngôi nhà bị chấn động mạnh, cả nhóm Dr. Strange và Tony vô cùng ngạc nhiên trước sự việc xảy ra. Có chuyện gì vậy? Tony nói, khi cả nhóm ra khỏi nhà, một quang cảnh hỗn loạn xảy ra trên khắp thành phố New York, khắp nơi tràn ngập tiếng la hét, cảnh người chạy loạn, nhà cửa đổ sập, khói bụi bao trùm thành phố. Ở trên bầu trời, một con tàu hình tròn khổng lồ nổi lơ lửng, con tàu đang ra sức bắn phá khắp thành phố, mỗi dòng đạn năng lượng bắn ra là một tòa nhà cao tầng sụp đổ. Một luồng ánh sáng phát ra từ chiếc tàu hình tròn, chiếu thẳng xuống phía dưới, từ trong màng sáng, 5 thân ảnh bước đi ra. Dẫn đầu là Ebony Maw và Call Obsidian, đi phía sau là 3 tên Doom đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy nghe ta, các ngươi hãy vui mừng đi, các ngươi sắp được chết bởi những đứa con của Chúa Tể Hắc Phong. Hãy biết ơn rằng cuộc sống vô nghĩa của các ngươi sẽ góp phần cho sự cân bằng của vũ trụ. Ebony Maw đi đến trước mặt nhóm người Tony và Dr. Strange cười nói. Xin lỗi nhé, hôm nay trái đất đóng cửa không tiếp khách, các ông tốt hơn nên thu xếp đồ đạc rồi cuốn xéo khỏi trái đất. Mà tên đó không phải là Thanos sao? Sao lại thành Hắc Phong? Tony nhìn 5 người Ebony Maw, lên tiếng nói. Kẻ giữ viên đá tên này làm chủ cho ngươi à? Ebony Maw nhìn thẳng vào chiếc vòng cổ trên ngực Dr. Strange nói. Không, ta tự nói được, cho dù chủ nhân của các ngươi là ai, các ngươi cũng không được phép xâm nhập vào hành tinh này. Dr. Strange vừa nói vừa vận ma lực trên 2 bàn tay, sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào. Ở bên cạnh hắn, Wang cũng đã bắt đầu vận ma lực. Tony thấy vậy thì cũng vội lấy ra bộ giáp nano và mặc lên người, biến thành Iron Man. Bruce Banner cũng lập tức muốn biến thân thành Hulk, nhưng có vẻ như Hulk trong thân thể anh ta không dám ra ứng chiến, Bruce cố gắng một hồi cũng không ăn thua. Wang thấy vậy thì liền biến ra vòng tròn dịch chuyển Bruce ra khỏi chiến trường để Bruce không bị tổn thương. Cao Obsidian cầm lấy cây búa to tướng chạy thẳng lại trước mặt Iron Man, bổ thẳng xuống. Iron Man nhanh chóng biến ra một tấm khiên thép đón nhận đòn đánh. Cao Obsidian bật ngược lại, Iron Man bắt lấy thời cơ tung một đấm lên mặt Cao Obsidian làm hắn choáng váng. Iron Man nhanh chóng lấy ra súng năng lượng bắn thẳng vào Cao Obsidian, khiến Cao Obsidian bị văng ra xa. Ebony Maw thấy vậy thì cũng liền tham chiến, hắn ta sở trường siêu năng lực điều khiển vật thể, hàng loạt cột đá, xe cộ bị hắn nâng lên đánh thẳng đến trước người Iron Man và Doctor Strange làm cho hai người phải chật vật né tránh. Iron Man bay qua chướng ngại vật của Ebony Maw nhưng bị búa của Cao Obsidian cắt ngang, đưa anh ta quăng qua một tòa nhà, rơi vào công viên với tốc độ cao, Iron Man bị choáng trong giây lát. Bruce Banner đang trốn tại đây, thấy Iron Man bị té đau thì vội chạy lại hỏi. Anh không sao chứ, thật sự tốt, anh có ý định trợ giúp không? Iron Man ra vẻ uể oải nói. Tôi rất muốn nhưng hao dường như sợ hãi điều gì đó. Bruce Banner lắc đầu nói. Cao Obsidian lao nhanh đến, quăng thẳng cây búa to lớn về phía Bruce và Iron Man. Iron Man đẩy Bruce né qua trước khi cây búa càng quét cả mặt đất. Iron Man bay đến trước mặt Cao Obsidian, nhanh chóng bắn ra dòng năng lượng đánh thẳng vào Cao Obsidian nhưng hắn đã tung khiên đỡ được. Cách chương.